Bạch tử tái sinh, chương 121, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trôi qua 6 ngày, Bạch Vân Thâm càng lúc càng lo lắng cho Bạch tử. Thời gian anh bắt đầu đứng quanh khu vực bên ngoài ngày càng nhiều. Cùng với anh, vài người giúp việc của Nhã Nhược cũng đứng bên ngoài. Mỗi người đều lo lắng nhìn nhau. Vào ngày thứ tư và thứ năm, nhóm của Chu Hòe đã thành công trong việc huấn luyện ưng. Trên sân còn lại chỉ có 3 người kiên trì. Đó là Bạch Tử, Nhã Nhược và một thanh niên trẻ. Bạch Chú đã thành công trong việc huấn luyện ưng vào ngày thứ tư. Sau khi thành công, anh lập tức về trạm nghỉ ngơi và ngủ liền một ngày. Sau đó dậy ăn 5 bát cơm. Từ xa, anh bước đến, anh Vân Thâm. Bạch Tử vẫn đang kiên trì à? Đúng vậy. Cô gái bên cạnh Bạch Tử, nhìn có vẻ tuổi tác tương đương, cũng đang kiên trì. Thật là đáng nể, liên tục vài ngày đêm không ngủ. Không phải chuyện đùa, Bạch Chú và các anh em đều là đàn ông, nhưng cũng đã gần như không chịu nổi. Huống chi Bạch Tử chỉ là một cô gái. Bạch Chú rất ngưỡng mộ ý chí kiên cường của Bạch Tử. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, đến ngày thứ bảy, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên phá tan sự im lặng của sân. Ưng trước mặt Nhã Nhược ngã xuống. Nhã Nhược thấy ưng ngã, ngay lập tức từ ghế nhảy lên vui mừng. Chưa đầy vài phút, Chip, Hera cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng ngã xuống. Bạch Tử thấy Hera ngã, lập tức đứng dậy từ ghế. Nhưng chưa kịp vui mừng thì mắt cô tối sầm lại. Dậy quá đột ngột. Thành công rồi. Thành công rồi. Nhã Nhược vui mừng ôm lấy Bạch Tử. Những người giúp việc bên ngoài vội vã chạy đến trước mặt cô. Tiểu thư, quá tốt rồi. Tiểu thư thành công rồi. Nhã Nhược cười ha hả rồi ngã thẳng xuống. Chìm vào giấc ngủ, Bạch Vân Thâm và mấy người khác cũng vội vã từ ngoài sân chạy đến bên cạnh Bạch Tử. Bạch Tử quay đầu nhìn thấy họ, vui vẻ nói với Bạch Vân Thâm. Anh, em thành công rồi, thật tuyệt vời. Hera Sun này chính thức trở thành ưng của Bạch Tử. Bạch Vân Thâm vui mừng cho Bạch Tử, nhưng cũng lo lắng nói. Bạch Tử, đã trải qua nhiều ngày như vậy rồi, mau đi ngủ một giấc đi. Vâng. Bạch Tử về phòng trạm nghỉ ngơi và ngủ một giấc. Hera, sau khi ngất xỉu, bị Tề Hàn nhấc lên và bỏ vào lồng, mang về trạm. Khi Bạch Tử ngủ đủ giấc và tỉnh dậy, trạm đã thiết lập kỷ lục mới về việc huấn luyện ưng. Hera, sau 7 ngày 3 tiếng 6 phút, đã bị Bạch Tử huấn luyện thành công. Ngay sau Bạch Tử là một chàng trai khác, với thời gian huấn luyện là 7 ngày 3 tiếng 5 phút 40 mấy giây. Chỉ nhanh hơn Bạch Tử vài giây, Nhã Nhược cũng đạt thành tích 7 ngày 3 tiếng 1 phút. Ba người họ gần như thành công cùng lúc. Có vẻ như đây chính là điểm giới hạn của ưng. Dù là loài chim săn mồi mạnh mẽ như ưng có thể kiên trì được 7 ngày, nhưng con người mà cũng có thể chịu đựng lâu đến vậy thì quả thật rất đáng kinh ngạc. Sau khi dậy, Nhã Nhược vô cùng yêu thích ưng của mình, đặt tên cho nó là Đại Thành. Bạch Tử không ngờ mình lại phá kỷ lục. Trong suốt thời gian huấn luyện ưng, cô rất khó để xác định thời gian trôi qua chính xác. Khi biết mình đã huấn luyện trong suốt 7 ngày, Bạch Tử cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng việc phá kỷ lục không quan trọng. Điều quan trọng là Hera đã trở thành ưng của cô. Trong đợt huấn luyện ưng này, có tổng cộng 15 người thành công, và rất nhiều người coi việc huấn luyện ưng là một cách tu luyện. Sau khi huấn luyện thành công, họ bắt đầu dạy ưng, nhưng tiếc là huấn luyện ưng không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Nó cần một thời gian dài để mài giũa. Vì vậy Bạch Tử quyết định sẽ tiếp tục dẫn Hera theo suốt hành trình này. Đến khi trở về thành phố Quy cũng sẽ mang Hera theo. Tối đó, khi cùng Nhã Nhược và mọi người ăn cơm, Bạch Tử mới biết Nhã Nhược là tiểu thư của một gia đình lớn ở đây. Không lạ khi cô ấy lại có thể mặc được vải hương vân xa. Giấc mơ của tôi là trở thành một bậc thầy huấn luyện ưng, rồi đại diện gia tộc tôi đi thi đấu. Nhưng ba tôi nói không phải ai cũng có thể chịu đựng được khổ cực của việc huấn luyện ưng. Ông không yên tâm nên không cho tôi huấn luyện ưng, nhưng tôi lại muốn thử. Thế là tôi trốn ra ngoài. Nhã Nhược có độ tuổi tương đương với Bạch Tử. Sau 7 ngày cùng nhau huấn luyện ưng, coi như là bạn đồng hành trong quá trình tu luyện. Bạch Tử nói, tôi và anh trai cùng bạn bè đến đây du lịch. Đây chỉ là điểm đến thứ hai của chúng tôi. Có thể vài ngày nữa chúng tôi sẽ đi tiếp. Nhã Nhược hứng thú nói, vậy mọi người có thể đi cùng tôi đến Gonggye. Tôi sẽ báo ớt ba tôi tiếp đãi mọi người thật tốt. Nhà tôi có bậc thầy huấn luyện ưng giỏi nhất trong cả gia tộc. Nhã Nhược tự hào nói, Bạch Tử không hiểu nhiều về lĩnh vực này, nhưng Tề Hàn lại đoán được gia tộc của Nhã Nhược. Cô là người của thư gia. Nhã Nhược hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, đúng vậy, thảo nào, thư gia quả thật đã sinh ra nhiều thế hệ bậc thầy huấn luyện ưng xuất sắc nhất cả nước. Tề Hàn muốn chơi với ưng, đương nhiên phải giao thiệp với người trong gia tộc họ. Anh cầm tách trà, uống một ngụm rồi nhẹ nhàng nói, hóa ra cô là em gái của ba đồ. Nhã Nhược tròn mắt ngạc nhiên, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Anh biết anh trai tôi à, đã từng gặp anh ấy tại triển lãm ưng ở nước ngoài. Nhã Nhược lóa mắt, à, anh trai tôi thật sự tham gia triển lãm ưng ở nước ngoài à, thật tuyệt vời. Anh ấy là thần tượng của tôi đó. Nói xong, Nhã Nhược lại quay sang Bạch Tử và nói, Bạch Tử, nếu các cô đi cùng tôi, còn có thể tham gia lễ hội triển lãm ưng của gia tộc tôi tổ chức mỗi năm một lần. Nhiều chủ ưng tài giỏi lắm, còn có cả cuộc thi săn thỏ nữa. Đi nhé, nghe có vẻ khá thú vị. Tuy nhiên, lễ hội này chỉ dành cho những người đã thuần hóa được ưng nhiều năm. Còn như Hera mới chỉ thuần hóa xong thì chưa thể nghe theo lệnh. Vì vậy nếu họ đi cũng chỉ có thể xem thôi. Nhưng Bạch Tử nghĩ đến việc nếu đi thì có thể xem rớt trình diễn đôi cánh. Thế là cô cũng có chút hứng thú. Anh à, chúng ta đi không? Bạch Vân Thâm không có ý kiến. Bởi chuyến này vốn dĩ là đi chơi cùng mọi người. Lương Trạch Tích, cũng được, dù sao chúng ta cũng ra ngoài rồi. Đi cùng họ luôn, chuẩn bị nhờ xe họ miễn phí vậy. Bạch Chú, tôi không phản đối. Chu Hòe, tôi cũng không có vấn đề gì. Bạch Tử mỉm cười. Được rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Ngày kia di chuyển, ngày hôm sau, họ nghỉ ngơi tại trạm nghỉ một ngày. Bạch Tử đã phá kỷ lục về thời gian huấn luyện ưng lâu nhất. Và nhiều người biết đến việc này đều rất ngạc nhiên. Ở vị trí bên cửa sổ, Bạch Tử đang cho ưng ăn. Khách trong đại sảnh hướng ánh mắt về phía cô. Bàn tán xôn xao, nhìn cô ấy có vẻ chưa đầy 20 tuổi. Tuổi tác gần giống em gái tôi. Lại có thể huấn luyện lâu đến thế. Thật là giỏi, nhìn vào con chim ưng vàng trong lồng của cô ấy. Lông còn chưa mọc đủ. Vậy mà cũng có thể huấn luyện 7 ngày. Con ưng này không phải là chim bình thường, không phải là lông chưa mọc đủ, mà là do đánh nhau bị rụng. Ông chủ trạm nghỉ lắc đầu nói, con chim ưng vàng này lúc đầu được đưa đến là bị che mắt riêng. Tôi còn thắc mắc sao phải che mắt nó. Sau khi thả ra nó tấn công rất mạnh, suýt nữa làm tôi bị thương. Sau đó trong lồng nó đánh bại mọi đối thủ, lông trên đầu rụng sạch. Cô gái này có thể thuần hóa nó. Thật sự rất giỏi. Cô ấy không chỉ có ý chí mạnh mẽ, mà còn rất kiên trì. Con ưng giỏi thế này, sau này chắc sẽ bắt hết thỏ trên thảo nguyên mất. Ha ha, mọi người trong đại sảnh cười vang lên. Tiếng cười rộn rã cả phòng. Cách chương.